hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trước đây Trương Yến đặc biệt yêu thương em trai mình. Có gì tốt trong nhà đều nghĩ đến em trai. Bây giờ lại trực tiếp tuyệt giao với ông ta. Năm ngoái, em trai bà đến nhà vay tiền, nói muốn mua nhà cho con trai. Bị Trương Yến cầm chổi lông gà đánh túi bụi, đuổi thẳng ra khỏi cửa. Trước đây khi nhà có tiền, Trương Yến sống tằn tiện. Giờ nhà sắp phá sản, bà lại tiêu tiền như nước. Thà bắt cả nhà ăn rau ăn cháo qua ngày, bà cũng phải mua cho bằng được thứ mình thích. Tống Phi Phi nghe rất chăm chú, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc đưa ra kết luận. Mẹ anh không phải bị vong dựa đâu. Bà ấy đây là thức tỉnh rồi. Trương Yến sau khi thức tỉnh, thật sự có chút khó đối phó. Tôi và Tống Phi Phi muốn lẻn vào nhà để thăm dò tình hình. Vừa bước vào sân đã bị bà phát hiện. Bà không khách khí xách theo một cái chổi lông gà, lao tới quất túi bụi vào người tôi. Xinh đẹp như vậy, lại dám tự tiện xông vào nhà người khác. Đáng đánh, tôi và Tống Phi Phi lập tức quay đầu bỏ chạy. Còn Trần Viễn Trương phản ứng hơi chậm, bị quất trúng mấy cái rõ đau, không vào được nhà, chúng tôi quyết định trực tiếp lên núi. Trần Viễn Trương không nói sai, phong thủy của ngôi mộ này thật sự chỉ có thể coi là trung cát, toàn bộ ngọn núi dốc mà không hiểm, cây cối rậm rạp, bóng xanh che phủ, trông chẳng giống nghĩa địa, ngược lại lại giống một nơi thích hợp để cắm trại. Trần Viễn Trương lau mồ hôi, ngồi phịch xuống đất, bố tôi sợ lần rời mộ này lại xảy ra biến cố, nên không tu sửa bia mộ nhiều, chỉ dùng kim đầu úng, bình cho cốt, đựng xương cốt của cụ tổ, đắp một gò đất nhỏ đơn giản, theo hướng tay anh ta chỉ, một gò đất thấp hiện ra trước mắt, lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đi sự oi bức trên người. Kỳ lạ thật, nơi này, nhìn kiểu gì cũng thấy không có vấn đề. Không đúng, có vấn đề, mộ nam dễ mọc cỏ ở phía đông, dễ cỏ ăn sâu vào đất. Hơn nữa lá cỏ phần lớn mọc thẳng lên, còn cỏ ở mộ nữ phần lớn mọc ở phía tây, dễ cỏ nông, lá cỏ mọc lộn xộn. Đây là một ngôi mộ nữ. Tôi giật mình kinh hãi. Cụ tổ của anh là phụ nữ à? Trần Viễn Trương rất tức giận, hét lớn một tiếng đứng dậy. Cụ tổ nhà cô mới là phụ nữ. Khi nghe tôi nói trong mộ này chôn một người phụ nữ, Trần Viễn Trương C.H.E.T sống không tin. Tôi chỉ có thể nhẫn nại giải thích cho anh ta. Thầy phong thủy có thể thông qua cỏ trên mộ để phân biệt người được chôn trong mộ. Cỏ cây bên phải nghiêng về chân trái là mồ chôn lão phụ, cỏ cây bên trái nghiêng về đầu bên phải là mồ chôn lão ông, cỏ cây bên trái nghiêng về đầu bên trái là mồ nam thiếu niên, cỏ cây bên phải nghiêng về đầu bên phải là nơi chôn mỹ nhân thôn xác. Trên mộ không có cỏ, chỉ còn xương khô, mồ sụp ắt chôn người phù thủng. Trên gò mộ có cỏ, dưới thì trống trải, hẳn là người bệnh lao, tuổi già cô độc, bên trái không có cỏ. Đàn ông C, H, E, T vì lao, bên phải không có cỏ. Phụ nữ nghèo hèn, nếu hai bên có cỏ ký sinh, chắc là người qua mộ bồng ấm nuôi nấng. Nếu hai bên của mộ có cỏ ký sinh, loại cỏ sống dựa vào cây khác, thì đó là mộ của một người con nuôi hoặc người được nhận nuôi từ nơi khác đến và chôn cất tại đây. Tóm lại, cụ tổ của anh không những là phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ nghèo khổ được nhận nuôi từ nhỏ. Người C, H, E, T khi mới hơn 40 tuổi, tuyệt đối không quá 50. Trần Viễn Trương suy sụp, ôm đầu, gào thét như mã cảnh đào. Nói bậy, cô nói bậy, cụ tổ của tôi C, H, E, T vì bệnh. C, H, E, T khi đã 90 tuổi, sao có thể là phụ nữ? Nếu cụ là phụ nữ, thì tôi ở đâu ra? Tôi sờ cằm trầm tư, chắc là nhặt về. Tống Phi Phi nghe không nổi nữa, thở dài, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Có khả năng nào là nhà các anh rời nhầm mộ không? Tôi không tin, trên đời này làm sao có thể có người ngốc đến mức ngay cả cụ tổ của mình cũng nhận nhầm. Để chứng minh mình không phải là được nhặt về, Trần Viễn Trương lấy điện thoại ra, cho chúng tôi xem ảnh chụp cả gia đình của anh ta. Anh ta, bố anh ta, ông nội anh ta, cụ tổ anh ta, bốn người đều có khuôn mặt giống nhau. Mặt chữ điền, mày kiếm mắt sáng. Hơn nữa, họ đều là kiểu người cao lớn. Chiều cao của cụ tổ nhà anh ta cũng phải hơn 1m9. Khởi phần, kiểm cốt, cụ tổ của anh cao như vậy. Xương cốt chắc chắn cũng dài. Nếu phần mộ đó không phải là mộ nữ, nhìn xương cốt là biết ngay. Trần Viễn Trương rất do dự. Tôi cũng hiểu được, trong mắt người khách gia, việc khởi phần kiểm cốt là chuyện lớn tày trời. Tống Phi Phi mất kiên nhẫn nói, do dự cái gì, phong thủy chỗ này không có vấn đề. Vậy chỉ có thể là chôn nhầm người. Cụ tổ của anh còn không biết đang nằm ở xó xỉnh nào. Lỡ đâu bị ngập, bị sập thì sao? Cô ấy còn chưa nói xong. Trần Viễn Trương nghiến răng nghiến lợi dậm chân. Đào, tôi dùng tay che lên trán, ngẩng đầu nhìn trời, giờ lành đã qua, không nên động thổ, đi thôi, ngày mai lại đến, trên đường đi. Trần Viễn Trương vô cùng kính phục tôi. Linh Châu, làm sao cô nhìn ra giờ lành đã qua vậy? Tôi đã từng xem qua nhiều tiểu thuyết linh dị, có phải là vì trời sắp tối, dương khí suy yếu, nên mới không nên khai phần? Tống Phi Phi trợn mắt, yếu cái quỷ, anh không nghe thấy bụng cậu ta kêu ùm ụp nãy giờ à, cậu ta chỉ là đói rồi, muốn xuống núi ăn cơm thôi. Bản dịch được đăng duy nhất trên kênh Thế Giới Tiểu Thuyết trên Monkey. Tuy không phải là rời mộ, nhưng việc khởi phần cũng không được qua loa. Người xưa coi trọng nhập thổ vi an, đang yên đang lành lại lôi người đã chôn lên, rất dễ kinh động đến người đã khuất. Cách chương